Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Dear Fan, Here's, hoan nghênh các vị đến Alcatel. Ta là nơi này ngục giam trưởng Chico. Tại đi tiến gian phòng về sau, ngục giam trưởng lấy người thân phận hoan nghênh Tần Nhiên một hàng. Không giống với lúc đầu phó ngục giam trưởng nghênh đón lúc sinh lạnh cứng nhắc. Trước mắt ngục giam trưởng mang theo trên mặt có vẻ mỉm cười. Nhưng không có chân thành cảm giác, chỉ là một loại qua loa sự tình, mà về sau đối thoại cũng tràn ngập công thức cảm giác. Alcatel không lớn, nhưng cũng có rất nhiều nơi cần ta tự thân đi làm. Cho nên, không thể trước tiên nghênh đón các vị. Thật là có lỗi với. Càng là vừa vặn chuyện phát sinh, càng làm cho ta sức đầu mẻ chán. Lấy thật có lỗi lời nói làm mở đầu, ngục giam trưởng Chico bắt đầu giảng thuật lên vì cái gì Tần Nhiên một hàng hội lại tới đây trọng. Điểm money, sự tình là phát sinh một tháng trước. Dear fan, here's, gia hỏa này các vị chắc hẳn đều biết. Here's evil, dạy lãnh đạo già, một cái thật đáng buồn tinh thần phân liệt người bệnh, dẫn đến hơn 100 người tự sát thủ phạm. Hắn bị bắt về sau, nhốt vào Alcatel. Trên thực tế, Alcatel nội quan lấy đều là nó ngục giam vô pháp thu nhận phạm nhân. Bọn họ bằng không là tội ác tày trời, bằng không cũng là riêng có bản lĩnh, trừ bỏ Alcatel bên ngoài, không có bất kỳ cái gì địa mới có thể chú ý bọn gia hỏa này. Nói đến đây, ngục giam trưởng Chico trên mặt hiện ra một vòng kiêu ngạo. Xa so trước đó mỉm cười, chân thành nhiều, sau đó đối phương tiếp tục nói, Dear fan, here's cũng không ngoại lệ. Hắn từ một năm trước đi vào Alcatel về sau, liền bị hoàn toàn phong bế. Cái kia cổ hoặc nhân tâm bản sự, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, hắn tuyệt vọng, hắn lựa chọn tự sát. Chỉ ít, ngay từ đầu ta thì cho là như vậy. Ngục giam trưởng Chico ngừng dừng một cái sau nói, như vậy, phát sinh cái gì? Dựa theo trước đó quy củ, Tần Nhiên đại biểu cho mọi người hỏi thăm tự sát. Đám tù nhân liên tiếp tự sát, tuy nhiên những năm qua cũng có không thể chịu đựng được gia hỏa lựa chọn con đường này. Nhưng là tuyệt đối không có giống Dear Fan, His sau khi chết dạng này tấp nập trong một tháng, đã có 6 người chết tại chính mình trong nhà tù, lại thêm Alcatel bản địa truyền thuyết. Một số không tốt ngôn luận bắt đầu trong tù truyền bá. Cho nên, ta mời đến các vị. Ngục giam trưởng ngẩng đầu quét mắt gian phòng bên trong tất cả mọi người. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Tần Nhiên trên thân. Hắn nói như vậy, Tần Nhiên chứng minh chính mình. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể có Tần Nhiên thực lực. Jack, vốn sẽ là các ngươi tiếp xuống một tuần dẫn đường. Cùng đi nhân viên, nói. Ngục giam trưởng liền đứng lên, chuẩn bị rời đi, ngục giam trưởng các hạ, chúng ta có thể tiến về những tù phạm đó tự sát tù thất sao? Còn có những tù phạm đó tư liệu, cũng là chúng ta cần. Tần Nhiên hỏi, đương nhiên, ta sẽ đem đại bộ phận quyền hạn giao cho Jack, vốn, mà Jack vô pháp xử lý sự tình, các người cũng có thể thông qua Jack đến liên hệ ta. Ngục giam trưởng gật gật đầu. Vô cùng cảm kích, chúng ta sẽ mau chóng xử lý tốt hết thầy. Tần Nhiên đáp trả, mà trả lời như vậy, làm theo để ngục giam trưởng cảm thấy hài lòng, nghiêm túc khuôn mặt bên trong lần nữa hiển hiện vẻ tươi cười về sau. Bước nhanh rời phòng, cái gì gọi là ta hy vọng các người cũng có thể có Tần Nhiên thực lực. Móc lửng chấm hỏi, gia hỏa này không chỉ có là tại qua loa, hơn nữa còn đang khích bác ly gián. Theo ngục giam trưởng tiếng bước chân đi xa, vô pháp vô thiên bắt đầu bắt chước ngục giam trưởng lời nói. Trên mặt làm theo mang theo nồng đậm mỉa mai. Quả nhiên, gia hỏa này thuê chúng ta đến đây là vì che giấu tai mắt người. Làm dáng một chút, ngậm si gà vô pháp vô thiên, trùng điệp hít một hơi, phun ra một cái nồng đậm thuốc phiện vòng về sau. Nói tiếp, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía. Từ khi ngục giam trưởng sau khi rời đi, liền trầm tư Tần Nhiên, 2567, người nghĩ đến cái gì? vô pháp vô thiên hỏi. Dear fan, here's, here's evil, dạy lãnh đạo giả, dù cho đối phương là lừa gạt sự tình, che giấu tai mắt người, nhưng là trước kia đối phương nói tới tin tức hẳn không phải là giả. Đám tù nhân liên tiếp tự sát, là từ Dear fan, here's sau khi chết bắt đầu. Dù cho thời gian đã qua một tháng, để lại đầu mối cũng sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng nếu như điều tra lời nói, y nguyên hẳn là từ nơi đó bắt đầu. Tần nhiên nói ra, ta lưu lại bảo hộ chúng ta cố chủ. Vô pháp vô thiên gật gật đầu, đồng ý lấy tần nhiên thuyết pháp, tỏ rõ chính mình nhiệm vụ ta lưu lại nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường chợp mắt Trương Vĩ mắt cũng không mở mở nói ra. Chúc ngươi may mắn, Steinbeck vị cố chủ này thì là thân mật nói ra, tần nhiên gật gật đầu, quay người liền rời phòng, ba vị lâm thời đội viên thái độ không đồng nhất, nhưng lại đều không gì đáng trách, vô pháp vô thiên chỗ chức trách, chính là vì bảo hộ cố chủ Steinbeck, tuy nhiên không biết lái buôn cho ra bao nhiêu giá cả thuê mướn vô pháp vô thiên. Nhưng tần nhiên có thể khẳng định, tuyệt đối phải cao hơn nhiều thuê mướn hắn giá cả, ít nhất là phù hợp thông quan lần thứ 8 phó bản cao đánh giá ích lợi. Không phải vậy lời nói, lấy vô pháp vô thiên đã từng đã cảnh cáo hắn như là, mỗi cái phó bản đều muốn đem hết toàn lực khai. Quật chi nhánh nhiệm vụ, lời nói, đối phương tuyệt đối sẽ không giống bây giờ, như thế nhàn nhã, Steinbeck làm được bảo hộ người, chỉ cầu an ổn vượt qua phó bản. An ổn đợi tại một chỗ, mới là thích hợp nhất, mà số 1, số 2, đương nhiên lấy Steinbeck làm chủ. Về phần Trương Vĩ, hiển nhiên, vị này lâm thời đội viên tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này tránh thức nghỉ ngơi. Chẳng qua là không có ý định cùng hắn tại qua cùng một khối khu vực A. Đối với cái này, tần nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng lại sẽ không quá nhiều để ý tới. Phó bản bên trong khai quật chi nhánh nhiệm vụ là mỗi người đều có quyền lực. Tần nhiên còn không có bá đạo đến cho rằng toàn bộ nhiều người phó bản chi nhánh nhiệm vụ đều là hắn. Rời phòng, tần nhiên tiến vào sát vách video giám sát trung tâm, đang ngồi trên ghế giám mục rách, lập tức đứng lên, tần nhiên tiên sinh, có dặn dò gì sao? Hiển nhiên đi qua ngục giam trưởng phân phó. Giám ngục rách đối với tần nhiên thái độ càng phát ra cung kính. Ta muốn đi vị kia Evil, dạy lãnh đạo giả trong nhà tù điều tra. Nếu như có thể lời nói, ta muốn từ ba tầng nơi đó thông qua. Tần nhiên nói, sau đó, bổ sung một câu, từ nơi đó thông qua. Tốt, trong khi tiến lên giám ngục rách sững sờ. Sau đó, rồi mới lên tiếng, làm sao? Nơi đó có cái gì đặc thù sao? Cả tòa kiến trúc một tầng, tầng hai đều dùng xi măng tường phủ kín bên trên, chỉ có nơi đó mở một cái lối đi. Tần nhiên nói bóng nói gió lấy, là vì ngục giam trưởng thị sát thuận tiện. Ngục giam trưởng ưa thích từ hắn văn phòng trực tiếp tiến vào nhà giam khu vực. Đương nhiên, người khác cũng có thể thông hành, chỉ cần không phải tù phạm. Giám ngục rách giải thích, sau đó còn cùng tần nhiên vui đùa, đồng thời, hai người đi lên thang lầu, nói cách khác, nơi nào là ngục giam trưởng cố ý lưu lại, tần nhiên híp hai mắt hỏi, là ngục giam trưởng bên trên năm thứ hai đả thông, nói thật, mọi người cũng đi theo thuận tiện không ít, một ít người, càng là tạo thành từ lầu ba bên trong thông hành thói quen, mà không phải từ bên ngoài đường vòng phía tây nhà giam khu cửa vào. Giám ngục rách gật đầu nói, ngục giam trưởng mệnh lệnh đả thông, chỉ là vì thuận tiện, tần nhiên tâm đánh cái dấu hỏi, bất quá, tần nhiên cũng không có lần nữa hỏi Thamani. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, lầu ba đầu bậc thang, đã gần trong gang tấc, phải biết hắn lựa chọn đi nơi này, cũng không phải vì đồ mới mẻ, mà là có tự thân mục đích, hết chương.